Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 333, Viêm độn. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Sáng sớm hôm sau, ám bộ đội 11 lần nữa tập kết. Giới thôn chấp hành nhiệm vụ thu thập tình báo. Hai lần trước thực hiện nhiệm vụ, bởi vì Hyuga Kagami đè lại Shisui không cho báo cáo tình huống Akatsuki. Cho nên ngay cả đội trưởng Kakashi, căn bản cũng không có phương hướng điều tra, hao tốn thời gian 2 ngày cũng không thu hoạch được gì. Vừa giới thôn, Kakashi liền nói với đám người, vẫn là giống lần trước đi, chúng ta chia ra hành động. Hyuga Kagami dẫn đầu đề nghị, lần này ta đi vũ quốc điều tra. Shisui cũng theo sau nói, ta đi thảo quốc. Gai do dự một cái, nói ra, vậy ta đi Hà Quốc a, bởi vì không có phương hướng điều tra. Chỉ có thể điều tra kiểu tung lưới. Cho nên Kakashi nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị mấy người. Cuối cùng nói ra, ta đi Lang Quốc, sau 2 tuần, chúng ta ở nơi này tụ hợp, ngắn ngủi thương nghị một chút. Đội 11 liền bắt đầu chia ra hành động. Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không đi vũ quốc điều tra thật. Cũng không phải hắn không có nắm chắc thoát thân từ vũ quốc, mà là vì không muốn đánh rắn động cỏ, làm cho Akatsuki cảnh giác. Sau khi lượn quanh một vòng, Hyuga Kagami lặng yên quay trở về cứ điểm không trung. Trước kiểm tra một cái, quỷ mầm, đang bồi dưỡng, qua hơn 1 tháng bồi dưỡng, hàng thất bại bắt đầu lục tục xuất hiện. Trong 100 ống nuôi cấy, đã có hơn 40 cái xuất hiện phản ứng bài xích nghiêm trọng. Bất quá việc này cũng trong dự liệu của Hyuga Kagami, cho nên tâm tình hắn rất bình ổn, tiếp nhận thất bại, nhưng không khuất phục thất bại. Đó là tố chất mà một người nghiên cứu khoa học nhất định phải có. Cho nên dù là toàn bộ 100 bồn nuôi cấy này thất bại, Hyuga Kagami vẫn sẽ tiến bước, không có mảy may ngừng lại và chần chờ. Kiểm tra xong, quỷ mầm, đang bồi dưỡng, Hyuga Kagami lúc này sử dụng Tensei Gun, linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể nhập vào hỏa độn phân thân, thoáng hoạt động một chút. Hyuga Kagami cảm khái nói, cỗ hỏa độn phân thân này nội tình vẫn là mỏng một chút. Chỉ tính riêng cường độ nhân bản thể, cỗ hỏa độn phân thân nữ tính này, so với thủy độn phân thân trước đó rõ ràng kém một đoạn. Mà cái loại chênh lệch này cũng trực tiếp phản hồi ra tố chất thân thể. Tỷ như lượng chakra của hỏa độn phân thân chỉ bằng trên dưới 7 thành thủy độn phân thân. Mặc dù vì đã cấy ghép vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, chiến lực của hỏa độn phân thân phải mạnh hơn thủy độn phân thân không ít. Nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, phân thân phù hợp nhu cầu hấp thu huyết kế của hắn mới là trọng yếu nhất. Trần chuồng đứng trên cân điện tử, Hyuga Kagami đo đạc và ghi chép một cái các hạng số liệu thân thể của hỏa độn phân thân. Thể trọng và chiều cao tăng trưởng đều bình thường, chỉ là ngâm ở trong dịch dinh dưỡng, các phương diện phát dục của hỏa độn phân thân đều rất ổn. Cho nên những nét đặc thù nữ tính cũng càng thêm rõ ràng. Việc này tạo cho Hyuga Kagami bối rối không nhỏ. Đổi lại y phục tác chiến, Hyuga Kagami đi tới một gian phòng luyện tập hắn chuyên môn mở ra trong cứ điểm. Lấy tay chống cằm, Hyuga Kagami bắt đầu cân nhắc, khai phá, viêm độn, cũng không phải là ý muốn nhất thời của Hyuga Kagami, lịch sử đến cùng có tồn tại huyết kế viêm độn hay không? Hyuga Kagami khó có thể khảo chứng, nhưng ở nguyên thời không? Mười mấy năm sau Uchiha Sasuke đúng là nắm giữ huyết kế viêm độn, khai phá ra một loại hỏa diễm màu đen ngoại hình rất giống thiên chiếu, còn có thể khống chế hình thái của loại hỏa diễm màu đen này. Bởi vì có qua kinh nghiệm sử dụng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cũng từng dưới trạng thái Susanoo điều khiển qua kim sắc hỏa diễm đặc thù, cho nên Hyuga Kagami đối với viêm độn có phỏng đoán, hắn cho rằng, viêm độn, cũng không phải giống, băng độn, là loại huyết kế giới hạn chỉ cần dung hợp thuộc tính của 2 loại chakra bất đồng mà thành. viêm độn, ngoại trừ cần dung hợp hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra ra. Tựa hồ còn cần hợp với động lực đặc thù. Nói cách khác, viêm độn, rất có thể là huyết thế giới hạn độc hữu chỉ thuộc về tộc Uchiha. Chỉ có đồng thời nắm giữ ba yếu tố bao gồm hỏa thuộc tính chakra, lôi thuộc tính chakra và Sharingan, mới có khả năng nắm giữ huyết thế viêm độn. Vừa đúng lúc, hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami đồng thời nắm giữ ba cái yếu tố này. Cho nên khai phá huyết thế viêm độn, đối với Hyuga Kagami mà nói hoàn toàn là chuyện thuận lý thành chương. Khác với những ninja khác, bởi vì có kinh nghiệm khai phá huyết thế băng độn, việc làm thế nào dung hợp hai loại chakra thuộc tính bất đồng, Hyuga Kagami vẫn có không ít tâm đắc. Nhanh chóng kết ấn, Hyuga Kagami quát khẽ, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, oanh, phút chốc, một hỏa cầu to lớn xuất hiện trong phòng luyện tập. Sau khi dập tắt hào hỏa cầu, Hyuga Kagami thoáng nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Công bằng mà nói, hỏa thuộc tính chakra so với thủy thuộc tính chakra muốn khó khống chế hơn một chút, mà lôi thuộc tính chakra cũng khó khống chế hơn phong thuộc tính chakra một chút. Cho nên dung hợp hỏa thuộc tính chakra và lôi thuộc tính chakra, độ khó hơn xa so với dung hợp thủy thuộc tính chakra và phong thuộc tính chakra. Vừa rồi lúc mới thi triển hào hỏa câu thuật, Hyuga Kagami liền thử nghiệm đem lôi thuộc tính chakra dung nhập trong đó. Nhưng khi thi triển ra hào hỏa câu thuật, hoàn toàn là nhẫn thuật hỏa độn thuần khiết, không có mảy may tính chất biến hóa, là bởi vì hai loại thuộc tính chakra dung hợp thất bại, hay là vì ta không có rót vào động lực. Nghĩ tới cái này, con ngươi màu đen trong hốc mắt hỏa độn phân thân tức khắc biến thành màu đỏ. Sau đó đôi mắt màu đỏ lần nữa biến hóa, lộ ra đồ án phức tạp, mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami lần nữa kết ấn, quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, oanh, cũng giống vừa rồi, hỏa cầu lần nữa xuất hiện, đem trọn phòng luyện tập chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. Dập tắt hào hỏa cầu, Hyuga Kagami nhếch miệng, vì sao lại không có nửa điểm biến hóa nhỉ? Lại suy nghĩ một lúc, Hyuga Kagami dứt khoát trực tiếp mở ra Susanoo, ầm, thoáng chốc, một đạo hư ảnh kim sắc xuất hiện trong phòng luyện tập. Hyuga Kagami điều khiển động lực, từ trên Susanoo, lấy xuống một đóa kim sắc hỏa diễm, vừa cầm trong tay thưởng thức, vừa thầm nói, đôi Sharingan này của ta, không có cái đồng thuật, thiên chiếu, chỉ sợ rất khó giống Sasuke khai phá ra ngọn lửa đen. Nhưng ta có ngọn lửa màu vàng, có lẽ có thể coi đây là cơ sở, thử nghiệm khai phá viêm độn màu vàng. Chấm, quyết định chú ý, Hyuga Kagami suy nghĩ tới kim sắc hỏa diễm trong tay này. Khác biệt với hỏa diễm phổ thông, kim diễm trong tay Hyuga Kagami cũng không sợ nước, mặc dù sẽ phải chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định, nhưng vẫn có thể thiêu đốt dưới nước, điểm này có chút giống lửa đen, thiên chiếu, chỉ là không có bá đạo như thiên chiếu, đem đóa hỏa diễm màu đen đặt ở bên miệng. Hyuga Kagami lần nữa kết ấn, quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phút chốc, trong miệng Hyuga Kagami phun ra hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm lúc qua bên miệng hắn, tức khắc phát sinh tính chất biến hóa, mặc dù đại bộ phận vẫn là hỏa diễm hỏa độn phổ thông, nhưng một số ít hỏa diễm xác thực đã biến thành màu vàng kim lóa mắt. Cách chương.